Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 30, game show. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Giản Nhi nhìn Tôn Đạo mắt mỏng mảnh khảnh. Bữa tiệc đêm đó, người trước mắt có phúc trạch nhất. Trên tay ông ta chuyện xấu không ít, lại không dính tội ác quá lớn. Như người xưa vẫn nói không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Tất cả những kẻ ác trong đêm đó đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bởi vì đêm đó là Tết Trung Nguyên, là ngày bách quỷ dạ hành. Toàn bộ ác linh chỉ có thể quấy phá một ngày. Bách quỷ dạ hành thường diễn ra vào giờ Sửu ba khắc, khoảng 2 giờ 2 giờ 30 phút sáng. Vì theo văn hóa Nhật Bản thì đây là lúc mà cánh cửa giữa các thế giới được mở ra và những loài yêu ma quỷ quái có thể đi lên dương thế. Đương nhiên, không phải đêm nào chúng cũng xuất hiện. Khúc Giản Nhi không biết tinh tế có địa phủ hay không, nhưng ngày đó âm khí và oán khí rất nặng. Nặng đến mức ngay cả cô cũng có chút ảnh hưởng. Gặp quỷ vây tường bình sinh hiếm thấy. Một phương trong thiên địa có thể không có thần linh, nhưng người sau khi chết nhất định sẽ có quy củ quản chế. Kiếp trước cô từng dùng dao vẽ trận pháp, khi đó lấy được liên hệ minh giới. Nếu có thể, nàng sẽ thử tìm công cụ có thể thay thế song yểm đao, dùng trận pháp liên lạc địa phủ, mà Tôn Đạo có thể bình yên vô sự đến bây giờ. Tổ tiên ông ta nhất định tích đại đức. Tôn Đạo thu lại vẻ kiêu ngạo của mình. Không nói gạt cô, tôi thích nuôi dưỡng vợ bé, nhưng vẫn luôn tuân theo mong muốn ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa, tôi rất yêu thương vợ mình, không có con cái ngoài giá thú. Cũng chẳng bỏ công nhuốm mạng người kiện tụng. Khúc tiểu thư, tôi chỉ tham dự đêm đó. Tôi thật sự không cứu được sao? Khúc Giản Nhi khẽ cười một tiếng. Tôn Đạo suy xét không ra tâm tư của Khúc Giản Nhi. Ông phát hiện đối phương cũng không phải vô dụng giống trong lời đồn. Ông ta hối hận đêm đó ham mê sắc đẹp Khúc Giản Nhi. Nếu thời gian có thể đảo ngược, ông nhất định nhốt mình trong nhà. Ngẫm nghĩ về game show mới của bạn tốt. Suy nghĩ về game show. Tôn Đạo kích động nói. Đúng rồi. Khúc tiểu thư. Chỗ tôi có nhân vật đặc biệt tốt. Nếu cô nắm chắc tốt, chắc chắn có thể dùng nó xoay người. Không nói nhất định có thể tẩy trắng, cũng sẽ giúp cô không mang bêu danh. Thấy Lý Khiết lấy tiền tài thử Khúc Giản Nhi, cũng không có tác dụng với đối phương. Tôn Đạo nghĩ tới biện pháp thỏa hiệp này. Đương nhiên, nếu Khúc Giản Nhi đồng ý giúp đỡ ông ta còn có thể giúp đối phương thanh toán một phần phí chấm dứt hợp đồng. Nghe vậy, Khúc Giản Nhi bắt đầu sầu muộn. Cô biết mình cũng không am hiểu diễn kịch. Dựa mặt kiếm cơm có thể, dựa kỹ thuật diễn thật sự không được. Bạch Vi chạy tới, tựa cằm lên vai Khúc Giản Nhi. Tôn Đạo, không phải game show kinh dị mới phát sóng tập đầu tiên gần đây đã cực kỳ hot chứ? Tôn Đạo có chút ấn tượng với Bạch Vi. Đúng, tôi là phó đạo diễn mùa mới. Tổng đạo diễn là Lưu Đại Hạo, bạn từ nhỏ của tôi. Ông ấy là đạo diễn lớn có tiếng trong vòng. Khúc tiểu thư nếu muốn đi, bây giờ tôi liên hệ với ông ấy. Bạch Vi đề xuất ý kiến. Chị, chúng ta không phải muốn hủy hợp đồng sao? Em nghe nói game show này trước nay ai hot mời người đó. Khúc Kiều Nhu gì đó vẫn luôn là khách quý thường xuyên. Đối với Khúc Kiều Nhu được khí vận chiếu cố, Khúc Giản Nhi chưa bao giờ muốn cứng rắn. Nhưng nếu có một cơ hội thành công làm đối phương khó chịu, cô sẽ vô cùng vui vẻ bắt lấy. Cách chương.